Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả Nhạc Dĩ Vong Ưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 61, nhàn nhạt hạnh phúc. Giữ yên lặng, hai người đi tới pháo đài đằng sau, mở ra một cánh cửa sắt đằng sau, nhiều màu nhiều sắc hoa cỏ cây cối nở đầy cái này hậu hoa viên, lộ ra mỹ lệ vạn phần. Nhìn thấy như thế địa phương hoang vu, lại còn có như thế một cái như tiên cảnh vườn hoa, Đai Ly đối với cái này phi thường kinh ngạc. Những thứ này hoa cùng cây đều là từ đâu tới? Rực rỡ mỹ cảnh dưới, ngay cả tâm tình nặng nề đều trở nên tươi đẹp. Đai Ly cười hỏi hướng Julia, đều là rất lâu trước đó trồng. Đằng sau tại các hầu gái cố gắng dưới, chọn lựa bồi dưỡng loại sản phẩm mới, thu thập hạt giống, nhiều đời vun trồng đến bây giờ. Julia lúc này cũng khôi phục hoạt bát bộ dáng, mang theo một tia tự hào, cùng Đai Ly giới thiệu nơi này hoa cỏ cây cối, nhìn xem những thứ này vất vả cần cù thành quả, xinh đẹp ánh mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, rất là đáng yêu. Đi tại vườn hoa ở giữa trong đường nhỏ, Đai Ly cùng nữ hài vui sướng trò chuyện với nhau, tựa hồ là lâu dài tịch mịch đột nhiên bị đánh vỡ. Julia lộ ra không chuyện gì không nói, đối với Đai Ly đủ loại kỳ quái vấn đề cũng phi thường vui lòng trả lời. Thời niên thiếu thỉnh thoảng giảng một cái trên internet trò cười hoặc là tiết mục ngắn, đùa nữ hài cười đến ngửa tới ngửa lui, ong ánh nước mắt treo ở lông mi thật dài bên trên. Không biết là bởi vì trò cười, vẫn là bởi vì khó được ấm áp xua tán đi cô độc, toát ra vui vẻ nước mắt. Cứ như vậy, Đai Ly cùng Julia tại đẹp như vậy cảnh vờn quanh địa phương, cười nhìn, để quạnh quẽ vườn hoa tràn đầy sinh cơ, cũng làm cho quan hệ của hai người gần gũi hơn khá nhiều. Đằng sau hai người bên cạnh chơi bên cạnh tìm kiếm, đem cái này thật to vườn hoa đi dạo nhiều lần, dù cho một mực không có phát hiện u bạch, Đai Ly cũng không hướng trước đó như vậy để ý. Vui sướng thời gian cuối cùng sẽ để bất an cùng ưu sầu tránh lui ra. Thẳng đến Đai Ly đói bụng kêu rột rột, hai người mới lấy lại tinh thần, phát hiện đã qua lâu như vậy thời gian, không có tìm được u bạch đâu. Bất quá cũng bình thường, tìm kiếm bọn chúng vốn là cần vận khí, lại càng không cần phải nói tại cái này thế giới đóng kín bên trong. Nhìn xem nữ hài có chút vẻ mặt như đưa đám, Đai Ly vội vàng an ủi, không biết có phải hay không sự quan tâm của hắn truyền tới trong lòng cô bé. Thế là dáng tươi cười một lần nữa nở rộ, như vậy ngày mai tiếp tục nha. Ta thế nhưng là phi thường muốn kiến thức một phen, trong miệng ngươi cái kia khế ước tràng cảnh đâu. Nhảy nhảy nhót nhót Julia, xoay người hướng ngoài hoa viên đi đến, đồng thời làm ra cái này ước định. Còn có, hôm nay trôi qua phi thường vui vẻ, tại ta đến bây giờ còn giữ lại trong trí nhớ, đây là vui vẻ nhất một lần. Cảm ơn ngươi, duyên dáng thanh tuyến, càng nói càng thấp, thẳng đến đằng sau để Đai Ly nghe không được. Bất quá, trong lời nói cảm ơn cùng thỏa mãn, quả thật làm cho thiếu niên minh bạch tâm tư của nàng. Nhìn xem cái kia tinh tế tiểu xảo thân ảnh, Đai Ly cũng là lộ ra nụ cười thỏa mãn. Có thể cho như thế một cái cô độc linh hồn mang đến an ủi, cũng coi là vì đại lục sinh linh dành cho nàng một điểm cố gắng đến bây giờ đền bù. Nện bước nhẹ nhõm bộ pháp, Đai Ly về tới chính mình phòng khách trước đó, liếc mắt liền gặp được đứng ở trước cửa Mikoto cùng Emilia. Mang theo có chút chột dạ, Đai Ly xả động bắp thịt trên mặt, đem cái kia sắp tràn ra dáng tươi cười vuốt lên, làm ra vẻ nặng nề bộ dáng nghiêm túc đi tới. Hai người các ngươi chờ ta ở đây sao? Không có ý tứ, vì nghĩ ra biện pháp tốt, ta ra ngoài bốn phía khảo sát một chút. Không đợi các nàng đem chất vấn nói ra, Đai Ly trực tiếp cho như thế một cái lấy cớ. Hắn cũng không dám nói là bồi muội tử đi dạo mấy giờ vườn hoa. Thật sao? Bất quá vì cái gì ta cảm giác ngươi rất vui vẻ? Còn có vì cái gì trên người ngươi truyền ra một trận nói chuyện mùi thơm? Đối với hắn hiểu rõ vô cùng hai nữ, liếc mắt liền có thể nhìn ra Đai Ly chân thật tâm tình. Nhìn xem đụng lên đến không ngừng ngửi ngửi mùi hai cái đầu nhỏ. Đai Ly trên trán toát ra một chút mồ hôi lạnh, đều nói nữ nhân khứu giác vượt xa nam nhân. Xem ra quả nhiên không già, liền điểm ấy hương khí, đều có thể bị các nàng cho đoán được. Đai Ly trong lòng có chút thấp thỏm, phát hiện hai tấm xinh đẹp gương mặt bên trên hồ nghi biểu lộ. Đai Ly tâm niệm cấp truyền, nghiền ép chính mình tế bào não, thật vất vả suy nghĩ ra ứng đối lời nói, đơn giản so suy nghĩ thoát khốn sách lược còn hao tâm tốn sức. Cái này, ta trước đó trải qua một mảnh vườn hoa, cho nên trên thân dính điểm hương hoa đi. Hẳn là dạng này, chúng ta không thảo luận những thứ này. Suy tư lâu như vậy, bụng đều đói dẹp bụng, nhanh đi ăn cơm đi. Mặc dù lấy cớ này vẫn còn có chút lỗ thủng, không nhịn được cân nhắc, nhưng là hai người bị Đai Ly lôi kéo tay, trực tiếp hướng phòng ăn đi đến, cũng chỉ đành bỏ xuống trong lòng nghi hoặc, thuận theo đi theo phóng ra bộ pháp, đi ở phía trước Đai Ly, không dám quay đầu đối mặt hai nữ ánh mắt, sợ bị nhìn ra cái gì. Bất quá đi rất lâu, thấy các nàng cũng không có lên tiếng nữa, không khỏi bỏ xuống trong lòng tảng đá, biến thành tự nhiên lại, đi vào phòng ăn, phát hiện tất cả mọi người đã tụ tập ở đây, còn kém Đai Ly mấy người, tăng tốc bước chân đi vào bên bàn, ba người tọa hạ bắt đầu dùng cơm, trong lúc đó tự nhiên vẫn là dùng lão lý do đối bọn hắn giải thích. Tại một trận kính nể cùng tín nhiệm tán thưởng bên trong, Đai Ly giật giật khóe miệng, nở nụ cười, mọi người, thật sự là thật có lỗi a, ta nói láo, bất quá chính mình trong khoảng thời gian này như nơi đây cố gắng thư giãn một tí cũng không có gì đi, bản thân an ủi mấy lần về sau, ngay cả mình đều tin lấy cớ này, bắt đầu yên tâm thoải mái hưởng dụng lên mỹ thực. Nơi này đồ ăn thật là mỹ vị a. Bất quá đây là rau quả cùng loại thịt đều là từ đâu tới? Nhìn thấy có người đặt câu hỏi, phục thị ở bên hầu gái tiếp tục dùng cái kia không sử dụng nằm lời nói. Cho mọi người giới thiệu, nguyên lai đều là lấy các nàng một mực bồi dưỡng đến bây giờ vườn rau cùng gia súc công lao. Là cái này mấy ngàn năm nay cần mẫn khổ nhọc chứng kiến. Cái này khiến mọi người cảm khái không thôi. Vậy mà có thể đem điểm này tài nguyên một mực duy trì đến bây giờ. Phi thường khó được. Tại mọi người mượn nhờ mỹ vị đồ ăn, đem lòng của mình buông lỏng xuống thời điểm, tiếng mở cửa vang lên. Lần nữa mặc vào hoa mỹ trang phục Julia xuất hiện tại trong nhà ăn. Thiếu một tia thân thiết, nhiều một tia uy nghiêm. Loại này hoa lệ trang phục, quả nhiên là những vương công quý tộc kia nhóm duy trì khí thế tốt giúp đỡ. Vừa nghĩ đến nơi này, liền gặp được ngồi tại chủ vị nữ hài đối với mình lộ ra một tia dáng tươi cười. Trong khoảnh khắc, phá vỡ cái kia một điểm nữ vương khí thế, để đám người không khỏi ngẩn ngơ. Cái gọi là tương phản manh chính là như thế. Một mực bảo trì nghiêm túc lãnh đạm, trong nháy mắt biến thành đáng yêu. Chính là như thế chấn động lòng người. Mọi người hồ nghi tại Julia cùng Đai Ly hai người trên mặt nhìn một chút. Không quá sớm đã thu hồi biểu lộ, chỉ còn lại lạnh nhạt trên mặt, sẽ không để cho bọn hắn nhìn ra cái gì. Đem sự chú ý của mình đều chuyển tới mỹ thực bên trên. Không chú ý hắn nhóm ánh mắt hỏi thăm, Đai Ly một mực vùi đầu ăn nhiều, tâm tư trong đám người lưu chuyển. Nhất là hai bên thiếu nữ, càng là cảm thấy phi thường không hiểu. Trước đó lãnh đạm như vậy nữ vương, vì sao lại đối với Đai Ly triển lộ dáng tươi cười? Chẳng lẽ tại chút điểm thời gian này bên trong, xảy ra chuyện gì chúng ta không biết sự tình? Nghi hoặc không thể nào giải đáp, một mực tiếp tục đến dùng cơm kết thúc. Sau bữa ăn, Đai Ly lấy mình mệt mỏi lý do, trực tiếp về tới phòng khách, nằm ở trên giường, nhớ lại lúc trước cùng Julia vui sướng giao lưu chơi đùa. Khóe miệng không bị khống chế nhếch lên, một hồi lâu mới tải mệt nhọc thúc dục phía dưới, tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai, tránh đi hai nữ, Daily dựa theo ước định, đi tới vườn hoa, tiếp tục cùng Julia bắt đầu tìm kiếm U Bạch hành trình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.